nặng gánh ưu phiền, đêm mai còn nắng giữa miền trăng gian. Tôi người mình nghiệp đa đàn, lưỡi xưa có vương quang dấu chân. Chà vây tạo hóa xoay vòng, trong năm hoa phúc chỉ nhận anh thôi. Đi về sân bước mình tôi, chiều yêu nắng sẽ đôi bồi sắc sắc. Thương ai nặng gánh như phiền. vừa gọi hiện không liên lạc được. Có những nước mắt khi em bước ra đi, buông tay anh em đi, em quên câu chia ly. Chuyện là gì vậy? Nhạt nhòa anh nghĩ về em. Oh, đã cố gắng yêu giữ như em không về ai. Tim anh đau nhưng vẫn muốn yêu em ở lại. Để rồi em bước, chẳng cần nghĩ suy cho em. Mọi điều đã có thể để lòng này sẽ mong. vẫn sẽ mỉm cười, hay là chỉ hớt qua, mất nhau rồi nhanh bước. Sau này liệu chúng ta có thể sẽ có được tất cả, nhưng lại chẳng có nhau. Ta đâu có vui. Thank you. về nơi em thấy trần trời. Em tựa như bông hoa trong là của ta. Cứ thế trôi xa. Sẽ cười vào thôi, yêu mình em không thêm một ai. Và anh sẽ chưa... khi cần ta có niềm tin nơi nhau sẽ yêu dài lâu. Rồi bỗng một ngày không nắng ngày ta buông những lời, dù không cố ý những tim đau xa rời. Càng yêu nhau lâu người ta càng hiểu nhau sâu. Một màn trao tay giờ lên dưới trong vội vàng. Nếu nhớ phương xe, có nhớ đến tên nhưng vui dậy bên nhau ở đêm sâu nhẹ. Yêu nhau chẳng men, quan tâm điều gì vì ai. Và rồi chiều cuối cho một năm dần, bầu trời cũng ngã dạt màu miên man. Cùng từng đã hứa sẽ trở về bên nhau. Chẳng hay nhớ người chẳng hay nhớ. qua mùa đông, cần bàn tay để nắm. Ở đây có ai không? Hợp đồng nhớ hết mùa, mùa xuân hạ thu đông, mình say sưa uống trà đan tay ngắm cơn mưa. Người cô đơn buồn lắm khi mùa đông hỏi thăm, mùa đông học thành phố, còn tôi chỉ thấy lạnh. Cần một người bên cạnh để thôi những trải nghiệm từng đau mắt. Mãi sau anh sống thế nào? một người đã mang cả thế giới sánh đôi với tình yêu mới. Ngày em đẹp nhất trên đời là ngày chúng ta xa mãi một đời. Nợ duyên đến nay mình trả tiền. Vì anh chia ly, nước mắt hai hàng mi ướt nhẹ. Người đàn ông mạnh mẽ phải khóc vì em, là người luôn yêu em thiết tha. Vì có lẽ em mãi là người. lối xưa. Nhìn về dưới mưa, dưới gốc cây như còn đó bóng hình em. Tình cảm xuống trong anh người ta còn có nhau. Lòng anh yêu nhất lại là người làm anh đau. Anh mãi lừa dối con tim dần lòng khó vượt qua. Lỡ gặp cứ phải giờ như chuyện chúng ta mãi chỉ hoang qua. Dù mình đã cô đơn qua bao mùa thay lá. Vậy mà lòng anh yêu nhất cũng là người làm anh đau. Mưa ướt chung nỗi sao xưa giờ để trong con nhau. Giá như chỉ là giấc mơ cố quên nhưng chẳng thể quên vì có lẽ. Có những âm tình chẳng còn níu giữ. Từng hoài niệm ngày nào đã qua nay còn đâu. Anh biết em giờ đây đã không còn như trước, những thước phim buồn đau xin nghẹn ngào khép tên. Trả lại em ký ức vì anh không xứng đáng bên em dài lâu. Rồi nơi này đâm đi, chia ly còn ai đến tâm thì dựa vào lý trí.